Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 30, không dành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Sầm Tây không nói gì, Chu Thừa Quyết lại nói một câu không đâu vào đâu, hay là cho cậu sờ lại nhé, chúng ta huề nhau. Sầm Tây, đôi khi cô cảm thấy, Chu Thừa Quyết hình như cũng có một mặt trẻ con. Sầm Tây chỉ thấy buồn cười, vẫn không trả lời anh. Thiếu niên khẽ cười, được, vậy nợ trước đã. Sầm Tây không tiếp tục chủ đề kỳ quặc này với anh nữa, chỉ vòng qua bên phải anh, cố gắng đưa tay ra giúp anh một tay. Chu Thừa Quyết như đã biết trước cô định làm gì, đổi tay trái sang phải, rất tự nhiên đổi thùng rác lớn sang bên kia, không cho cô cơ hội chạm vào. Giây tiếp theo, anh dừng bước nhìn Sầm Tây, thong thả ra hiệu cho cô nhìn vào túi quần đồng phục của mình. Giúp tôi lấy điện thoại ra. Sầm Tây nghe vậy nhìn sang vị trí cái túi đó. Có vẻ hơi ngại ngùng, Chu Thừa Quyết bổ sung một câu, tay cậu sạch, được, Sầm Tây hơi mất tự nhiên đưa tay vào túi quần đồng phục của anh, lấy điện thoại ra với tốc độ cực nhanh. Chu Thừa Quyết nhướng mày, không nhịn được cười khẽ, không phải tôi bảo cậu quang minh chính đại lấy à, Sầm Tây. Hả, sao cậu lại như ăn trộm vậy, sợ bị người ta nhìn thấy, động tác còn thật nhanh. Sầm Tây, dù sao đây cũng là trường học. Cô thật sự hơi sợ bị người khác nhìn thấy, mặc dù rõ ràng không phải chuyện gì không đứng đắn. Cô không đáp lại, chỉ đưa điện thoại cho Chu Thừa Quyết, nhưng anh không nhận, rất tự nhiên hất cằm về phía máy bán nước tự động cách đó không xa. Hơi khát rồi, giúp tôi mua 2 chai nước. Sầm Tây theo bản năng nhìn theo hướng anh chỉ, lại nghe anh tiếp tục nói. Cứ lấy cho tôi chai nước khoáng lạnh là được, cậu muốn uống gì thì tự chọn, đi đi. Tôi không khát. Sầm Tây nói, Chu Thừa Quyết đã quá quen với việc tự động bỏ qua lời từ chối trong lời nói của cô, chỉ thản nhiên tiếp tục nói. Đi nhanh đi, nói xong, anh lại đọc một dãy số, Sầm Tây không hiểu, Chu Thừa Quyết thản nhiên giải thích một câu. Mật khẩu mở khóa, mật khẩu thanh toán, đều là cái này. Thấy Sầm Tây vẫn còn ngây người tại chỗ, biết dùng chứ, cùng một kiểu với cái điện thoại của cậu, Sầm Tây hoàn hồn, há miệng. Một lúc lâu cũng không nghĩ ra nên nói gì, đành gật đầu, vội vàng chạy về phía máy bán hàng tự động không xa. Chu Thừa Quyết thong thả xách theo thùng rác cao nửa người đi theo sau cô, thấy cô chỉ mua 1 chai đã muốn thanh toán, lười biếng lên tiếng. Chọn thêm 1 chai nữa, mang về, nhanh lên. Sầm Tây quét mã xong, cúi người lấy 2 chai đồ uống ra, đứng dậy quay đầu lại, ánh mắt chạm vào thiếu niên đang đứng đợi phía sau, một cách tự nhiên đưa đồ trong tay ra. Chu Thừa Quyết không nhận, xách thùng rác đi thẳng về phía tòa nhà dạy học. Cầm giúp tôi, vậy còn điện thoại, Sầm Tây đuổi theo bước chân anh. Cũng cầm giúp tôi, một tay Sầm Tây xách 2 chai đồ uống, tay kia cẩn thận cầm điện thoại của anh. Hai bên đều không rảnh, cũng không thể giúp anh chia sẻ 1/2 thùng rác kia, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo bên cạnh anh. Khi 2 người đi đến tòa nhà dạy học, điện thoại của Chu Thừa Quyết đột nhiên rung lên. Sầm Tây thậm chí còn không nhìn màn hình, vội vàng đưa điện thoại cho anh lần nữa. Điện thoại của cậu, nghe vậy, Chu Thừa Quyết thậm chí còn không dừng bước, như thể hoàn toàn không lo lắng có bất kỳ sự riêng tư nào sẽ bị lộ trước mặt cô, thờ ơ nói. Tay tôi bẩn, không rảnh, cậu nghe giúp tôi. Sầm Tây siết chặt tay, có chút do dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên thong thả dừng bước, vẫn không đưa tay ra nhận. Chỉ nghiêng đầu liếc nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, nói không chút biểu cảm. Nghiêm tử, nghe đi. Sầm Tây cắn môi, nhận điện thoại, lúc này vẫn còn ở trường, xung quanh vẫn có không ít học sinh qua lại, Sầm Tây cũng không trực tiếp bật loa ngoài. Ngay khi điện thoại được kết nối, giọng nói của Nghiêm tử lập tức vang lên từ đầu dây bên kia. Cậu đi đâu vậy? Đợi cậu cả buổi rồi, còn về nhà không? Tôi chỉ chơi 1 ván game thôi, chớp mắt một cái người đã biến mất. Nhắn tin WeChat cho cậu cũng không thấy trả lời, bị yêu tinh nào câu hồn rồi. Nghiêm tự tuôn ra một tràng câu hỏi, dày đặc, Sầm Tây thậm chí không có cơ hội chen vào một câu. Giọng cậu ta còn không nhỏ, không bật loa ngoài mà Chu Thừa Quyết cũng có thể nghe thấy. Không khí im lặng một lúc, yêu tinh đích thực, Sầm Tây do dự hồi lâu, mới yếu ớt lên tiếng. Cái đó, trời ạ, Nghiêm tự vừa nghe thấy giọng nữ. Giật mình lập tức lấy điện thoại ra khỏi tai, lẩm bẩm một câu. Tôi gọi nhầm à, không phải, đúng số này mà. Điện thoại bị mất, cậu ta tự nói một mình xong, lại đưa điện thoại lên tai, Xin hỏi cậu là ai? Sầm Tây không trả lời, chỉ thành thật giải thích. Cậu ấy sắp về rồi, đã đến cầu thang rồi. Một câu nói của Sầm Tây khiến Nghiêm Tự hoàn toàn sững sờ. Nghe có vẻ không giống như điện thoại bị mất, nhưng cậu ta hiểu rõ Chu Thừa quyết nhất. Đừng nói để con gái nghe điện thoại hộ, ngay cả mẹ ruột của anh cũng chưa từng động vào điện thoại của anh. Nghiêm Tự im lặng 3 giây, đột nhiên buột miệng nói. Sầm Tây à, cô gái không suy nghĩ nhiều, chỉ khẽ. Ừ, một tiếng, vậy thì không sao. Nghiêm Tự khẽ cười, cũng không định hỏi tại sao điện thoại của Chu Thừa Quyết lại ở trong tay cô, thậm chí giọng điệu cũng thay đổi. Vậy thì cậu giúp tôi gửi lời hỏi thăm cậu ấy nhé. Có cần đợi cậu ấy không? Không cần thì tôi về nhà trước đây. Nghiêm Tự đoán rằng hỏi cũng là hỏi vô ích, căn bản không cần hỏi. Nghe vậy, Sầm Tây ngẩng đầu nhìn Chu Thừa Quyết, trong mắt mang ý dò hỏi. Người sau lắc đầu không quan tâm, cô gái lại lễ phép nói với đầu dây bên kia. Cậu cứ đi trước đi, tôi biết mà. Nghiêm Tự vốn định cúp máy ngay lập tức, dừng một chút, lại đột nhiên nói một cách danh mãnh. Vậy cậu hỏi cậu ấy xem tối nay có phải còn phải về Lục Cảnh Viên học làm cánh gà cô ca không? Sầm Tây vừa định hỏi thay anh, giây tiếp theo, điện thoại đã bị Chu Thừa Quyết lấy lại, thiếu niên chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu. Không rảnh, nhanh chóng cúp máy, khi hai người trở lại lớp học, trong lớp đã không còn ai. Chu Thừa Quyết đặt thùng rác về chỗ cũ, đi ra ban công rửa tay hai lần mới trở về chỗ ngồi thu dọn đồ đạc. Sầm Tây đeo ba lô lên, đang định đi, Chu Thừa Quyết liền gọi cô lại, thuận tay đeo chiếc túi đen lên vai, thong thả đi đến bên cạnh cô. Cùng đi ăn cơm không? Không, Sầm Tây lắc đầu, tôi còn phải về cửa hàng giúp đỡ. Chu Thừa Quyết gật đầu, cũng không nói gì thêm. Hai người cùng nhau xuống lầu, đi về phía cổng trường, Chu Thừa Quyết lại hỏi. Tối nay xong việc đến Vọng Giang không? Anh dừng lại một chút, không tự nhiên bổ sung một câu. Hôm nay chị Na lại giao một bài văn. Sầm Tây ngẩng đầu nhìn anh. Không phải tối nay cậu không rảnh sao? Chu Thừa Quyết nhướng mày. Khi nào tôi nói tối nay không rảnh? Vừa nãy, Sầm Tây chỉ vào cầu thang vừa đi qua. Vừa nãy ở đây, Nghiêm Tự gọi điện đến. Cậu nói với cậu ấy là không rảnh. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thuận miệng nói bừa, làm sao mà nhớ được nhiều như vậy? Vậy chắc là vừa nãy nhớ nhầm rồi. Đến không? Anh hỏi, Sầm Tây do dự 2 giây, lắc đầu không nhìn anh, giọng nói rất nhẹ. Cậu viết xong chụp ảnh gửi cho tôi sẽ sửa cho cậu. Chu Thừa Quyết nhìn cô chằm chằm vài giây, một lúc sau mới lên tiếng. Cũng được, cô gái cúi đầu, yên lặng đi bên cạnh anh, không nói thêm gì nữa. Thật ra không phải là cô không muốn dành thêm thời gian để dạy kèm cho anh, chỉ là mỗi lần đến nhà anh, cô đều được đối xử quá tốt, tốt đến mức có chút không chân thực. Cô lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ ngày càng quen với cuộc sống mà trước đây cô không dám nghĩ tới, trở nên ngày càng thản nhiên và tham lam, không thể chấp nhận quay trở lại thế giới thật sự thuộc về mình. Vì vậy, mặc dù sự cám dỗ rất lớn, cô vẫn không chọn đồng ý. Vừa về đến cửa hàng, Sầm Tây liền buông cặp sách, nhanh chóng lao vào công việc bận rộn, thậm chí không có thời gian ăn tối. Tối nay việc kinh doanh của cửa hàng có vẻ sôi nổi, bình thường vào giờ này, có nhân viên thời vụ giúp đỡ, nhân lực đã đủ dùng, tối nay lại phải kê thêm vài bàn tròn, cả cửa hàng đều bận rộn tối mắt tối mũi. Thêm vào đó, có vẻ như có vài công ty trong tòa nhà văn phòng gần đó đang tổ chức tiệc, đều không hẹn mà cùng đặt món cá nướng của cửa hàng. Sầm Tây cứ chạy đi giao hàng không ngừng nghỉ. Gió đêm hè mang theo hơi nóng chưa tan hết thổi qua mặt, trong gió còn lẫn mùi xi măng bị nắng mặt trời thiêu đốt ban ngày tỏa ra. Gần 10 giờ đêm, Sầm Tây giao xong đơn cá nướng cuối cùng trong tay, dưới ánh đèn đường mờ ảo yên lặng đi trên đường về cửa hàng. Có vẻ như hơi mệt, cô không còn năng động như vài tiếng trước, chỉ chậm rãi đi dọc theo bức tường trắng, coi như là tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô đi được một lúc, cảm thấy hơi khát, ánh mắt hướng về phía máy bán hàng tự động vừa đi qua, tùy ý liếc nhìn giá trên nhãn, ngay lập tức từ bỏ ý định mua một chai nước để giải khát. Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm vào máy bán hàng tự động một lúc, chợt nhớ ra trong ba lô của mình hình như còn có đồ uống. Là lúc tan học chiều tối mua giúp Chu Thừa Quyết, lúc đó anh bảo cô mua 2 chai. Ban đầu nói là một chai anh uống, một chai để Sầm Tây giữ lại. Kết quả sau đó Nghiêm Tự gọi điện đến, Chu Thừa Quyết chỉ lấy lại điện thoại của mình, sau khi về lớp rửa tay xong, liền nhét cả hai chai nước vào túi của Sầm Tây, để cô mang hết về nhà. Cô gái tùy ý tìm một bậc thềm ven đường ngồi xuống, cởi ba lô ra, lấy từ bên trong ra một chai soda cam. Chiều tối khi nước ngọt vừa lấy ra khỏi máy bán hàng tự động, còn đang lạnh, lúc này trên thân chai đã đầy hơi nước, nhưng vẫn còn một chút lạnh. Cô dùng một chút lực, vặn nắp chai ra, bọt khí lập tức trào ra khỏi miệng chai, không khí xung quanh lập tức tràn ngập mùi cam thơm ngát. Sầm Tây ngẩng đầu uống vài ngụm lớn, chất lỏng mát lạnh chảy qua cổ họng nóng ran, sự mệt mỏi tích tụ mấy tiếng đồng hồ dường như tan biến hết trong giây phút này. Uống vài ngụm lớn để giải khát xong, Sầm Tây không uống tiếp nữa. Cô vặn chặt nắp chai, rất luyến tiếc cất nửa chai nước ngọt vào ba lô, bình thản ngồi tiếp một lúc sau, cô liếm đôi môi còn lưu lại nước cam, mới chậm rãi đứng dậy, tiếp tục đi về hướng cửa hàng. Lúc này, thời gian cao điểm nhất đã qua, dì thấy cô giao đồ xong trở về, cũng không gọi cô tiếp tục giúp đỡ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Tây chào người phụ nữ một tiếng, rồi đeo cặp sách chuẩn bị đi lên sân thượng nhỏ trên tầng 2. Ngay khi một chân bước lên cầu thang sắt ngoài trời, cô gái gượng lại. Giây tiếp theo, cô gần như theo bản năng dậm chân lên cầu thang thêm vài lần nữa. Cầu thang sắt vốn dĩ chỉ cần dẫm lên một cái là sẽ kêu cót két và rung lắc, lúc này lại vững vàng hàn chặt vào tường, dù cô có dùng sức thế nào cũng không còn dấu hiệu rung lắc nữa. Sầm Tây chạy lên vài bước, rồi lại chạy xuống. Sau khi lặp đi lặp lại nhiều lần để xác nhận, cầu thang này dường như thật sự không còn rung lắc nữa. Cô quay trở lại sân thượng nhỏ trên tầng 2, định đặt cặp sách vào phòng nhỏ, xuống tầng dưới rửa mặt, nhưng ánh mắt lại bị thu hút bởi chiếc bàn vốn dùng để cho Chu Thừa Quyết ăn khuya ở gần bức tường. Trên bàn có nửa quả dưa hấu đã được ướp lạnh, trên quả dưa hấu có cắm một chiếc thìa sắt sạch sẽ. Bên cạnh dưa hấu còn có một chai dầu gội đó trông rất quen mắt, hình như đã từng nhìn thấy ở đâu đó. Không chỉ nhìn thấy, hình như cô còn từng dùng nó. Sầm Tây theo bản năng mở nắp chai, mùi hương quen thuộc lập tức xộc vào mũi. Cô nhớ ra rồi, tối hôm đó ở Vọng Giang, sau khi cô bị ướt mưa, lúc gội đầu tắm rửa trong phòng tắm nhà Chu Thừa Quyết, đã dùng dầu gội của nhãn hiệu này. Cô vội vàng lấy điện thoại ra, chụp ảnh đồ trên bàn gửi cho Chu Thừa Quyết. Đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời tin nhắn, ZCJ, cuối cùng cũng về đến quán rồi, Cam C, là cậu mang đến à, ZCJ, đền cho cậu, không phải tóc bị tôi sờ bẩn sao, cách chương.